Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, khó khăn. Ngài đều cũng có cái tiêu chuẩn chứ? Người đàn ông trung niên nói rằng, Quý Thành Hòa nói, ta làm một cách so sánh, một cái giá trị ở 10 vạn đồng tiền đồ sứ. Nếu như mép miệng nơi hơi có chút va chạm, để ta tu bổ ít nhất cần 2-3 ngàn đồng tiền. Nếu như tu bổ khó khăn khá lớn, giá tiền còn khả năng càng cao hơn. Nam tử ngẩn người, nhìn hắn vẻ mặt, hiển nhiên là cảm thấy giá tiền có chút quý giá. Có điều hắn không có nói ra. Trầm ngâm một lát sau, nói rằng, lão tiên sinh, có thể hay không cho ta một cái phương thức liên lạc? Quý Thành Hòa suy nghĩ một chút, nói, ta mới vừa về Lăng Thị. Như vậy, ngươi liên hệ Mạnh trưởng quỹ đi. Đến lúc đó ngươi có yêu cầu, có thể thông qua hắn đến liên hệ ta. Mạnh Tử Đào thuận thế liền nắm ra bản thân danh thiếp, đưa tới. Người đàn ông trung niên tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, khách khí nói, lão tiên sinh, ta trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Nếu như bọn họ đồng ý, ta liền đem đồ vật đem ra cho ngài nhìn. Có thể. Quý Thành Hòa gật gật đầu. Người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào cùng Quý Thành Hòa đi tới tiểu khu sau khi hẹn cẩn thận một hồi chạm mặt địa phương. Mạnh Tử Đào trở lại Từ Kiến Phương cái kia, nhìn hắn có sao không tính. Thấy Từ Kiến Phương còn ở ngủ say như chết, Mạnh Tử Đào để lại một tờ giấy, liền đi xuống lầu. Chờ giây lát sau, thay đổi một thân kiểu Trung Quốc trang phục, Quý Thành Hòa đến rồi. Mạnh Tử Đào lái xe mang theo hắn đi tới phố đồ cổ. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện đồ sứ tu bổ phương diện đề tài. Quý Thành Hòa kinh ngạc phát hiện, Mạnh Tử Đào ở phương diện này lại cũng rất lợi hại. Có chút thậm chí còn có thể làm hắn được dẫn dắt. Quý Thành Hòa cười nói, tiểu Mạnh a, không thể không nói, ta cũng đến xưng hô ngươi một tiếng Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, cũng không dám. Quý Thành Hòa nói, đặt người sư phụ, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta. Xưng ngươi một tiếng lão sư lại có quan hệ gì? Nói thực sự, chỉ bằng ngươi trình độ, coi như không mời ta cũng không liên quan a. Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực, ta bình thường đều sẽ không nhận đồ sứ tu bổ hoạt. Chủ yếu là bởi vì ta thời gian không đủ, thỉnh thoảng liền đến nơi khác đi tới, căn bản không có thời gian động thủ. Quý Thành Hòa nói, vậy thì không có cách nào. Có điều ta cảm thấy ngươi tay nghề này liền như thế lãng phí, thật đến mức rất đáng tiếc a. Xem chúng ta nghề này, đặc biệt phối tổn cái môn này tay nghề lâu năm, hiểu được hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu. Mạnh Tử Đào nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như để ta dạy ta cũng không có thời gian, huống hồ tìm cái thích hợp đồ đệ cũng vô cùng khó khăn. Quý Thành Hòa đối với này phi thường tán thành, này đến đúng là, lại như ta trước đây thu rồi 2 cái đồ đệ, bọn họ học gần đủ rồi đều không chịu cô đơn đi giúp người khác tu bổ làm cũ. Nói cũng nói không nghe, ta trong cơn tức giận rồi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa xin thề sau này cũng không tiếp tục thu đồ đệ đệ. Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực lão gia ngài cũng không cần như vậy, vạn nhất gặp phải hạt giống tốt cái kia sẽ không hối hận sao? Quý Thành Hòa rộng rãi địa nói, nếu như thật gặp phải hạt giống tốt, ta chỉ cần đem tay nghề truyền xuống, không thu hắn làm đồ đệ cũng không liên quan. Ngươi sau này gặp phải hạt giống tốt, có thể phải gặp ta một tiếng a, đó là khẳng định. Mạnh Tử Đào cười nói, có điều nếu như mầm quá tốt rồi, chính ta có thể gặp lưu lại. Quý Thành Hòa nói, có lời là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Ngươi còn trẻ, tổng sẽ gặp phải ngươi thỏa mãn. Này có thể khó nói. Thời đại này là sư phụ tìm đồ đệ, ta đều nhanh 70 tuổi lão già, ngươi còn không thấy ngại theo ta cướp sao? Mạnh Tử Đào cười hì hì, nói giỡn. Xe đứng ở phố đồ cổ bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, Mạnh Tử Đào mang theo Quý Thành Hòa đi hướng về cửa hàng của mình. Đi rồi chốc lát, Quý Thành Hòa hơi xúc động nói, chúng ta lăng thị thị trường đồ cổ vẫn là một cái dáng dấp. Xem Dương Thành, coi như bình thường quạnh quẽ, cũng so với nơi này thân thiết quá nhiều rồi. Mạnh Tử Đào chỉ là cười cười. Quý Thành Hòa nói đúng là thật tình. Hắn cũng không có gì để nói nhiều. Nói đến, lăng thị cũng là một tòa văn hóa gốc gác vô cùng dày nặng thành thị. Nhưng thị trường đồ cổ nhưng tán loạn vô vi. Thường thường trong cửa hàng thương phẩm cũng đều lấy thấp kém làm chủ. Thực sự là để người không thể khen tặng. Có chủ quán lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật giả cổ làm giả thụ giả. Biết giả, phiến giả, khiến rất nhiều thu gom người đam mê bị lừa. Để suy nghĩ rất nhiều thu gom người chùn bước. Trên thị trường, thường thường nhìn thấy không ít ôm kiếm lậu tâm thái người. Kết quả là bọn họ tiền lại bị lậu kiếm đi tới. Điều này cũng chính là tại sao. Biết rõ Tịch Chính Chân vẫn còn cổ trai đồ vật khá là quý. Nhưng hay là có người thường thường đi đến thăm. Mà toàn bộ phố đồ cổ, cũng chỉ có Chính Nhất Hiên. Vẫn còn cổ trai hơn nữa Mạnh Tử Đào tụ thưởng các. Xem như là có thể trên đến mặt bàn cửa hàng đồ cổ. Có điều, lăng thị đến cùng cũng là một tòa phát đạt thành thị. Có tiền nhà siêu tập không hiếm thấy. Thứ tốt không lo bán. Hơn nữa cũng có nhu cầu. Nhưng bởi vì lăng thị thị trường đồ cổ không thế nào khởi sắc. Bọn họ bình thường đều sẽ đi thành phố lớn. Tỉ như Thượng Hải, Kim Lăng hoặc là liền dứt khoát trên đập mua. Vừa đi vừa tán gẫu. Hai người rất nhanh sẽ đi tới Chính Nhất Hiên cửa. Kết quả lại đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Phát hiện đang cùng Vương Mộng Hàm cãi nhau chính là cái giữ lại bản thốn. Kiên trì bụng bia nam tử. Hắn khua tay múa chân. Có vẻ hết sức kích động. Mạnh Tử Đào thấy người này đều có động thủ tư thế. Vội vã đi vào. Xảy ra chuyện gì? Vương Mộng Hàm vô cùng tức giận nói. Người này quá không nói lý. Ta nói với hắn không thu đồ vật của hắn. Hắn miễn cưỡng muốn ta đưa ra nguyên nhân. Nói đến đây, nàng lại hướng về nam tử kia nổi giận nói. Đi cho ta, ta chính là sẽ không thu đồ vật của ngươi. Con mẹ nó, ngươi không cho ta nói nguyên nhân. Việc này không để yên. Nam tử thấy Mạnh Tử Đào chen chân. Tuy rằng ngữ khí vẫn là hết sức ác liệt. Nhưng ít ra động tác trên tay bớt phóng túng đi một chút. Được rồi, người vừa mang thai, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Mạnh Tử Đào biết mang thai nữ nhân tính khí không được. Cũng không dễ chịu kích thích, lập tức khuyên vài câu. Tiếp theo đối với nam tử nói rằng, tiên sinh, có chuyện từ từ nói. Huống hồ chúng ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Tại sao không thu đồ vật của ngươi nguyên nhân chứ? Nam tử biết được Vương Mộng Hàm mới vừa mang thai. Trong lòng cũng là một cái giật mình. Vạn nhất muốn ra cái tốt xấu. Hắn nhưng là ăn không hết lượn tới đi rồi. Bởi vậy ngữ khí cũng dịu đi một chút. Ta đồ sứ này là từ Đông Doanh chảy trở về. Lúc trước dùng tiền cũng không ít. Nàng nói không thu. Ta đương nhiên muốn hỏi một chút nguyên nhân. Không phải vậy còn tưởng rằng ta mua được hàng giả đây. Vương Mộng Hàm nghe xong lời này. Liếc miết miệng. Mạnh Tử Đào chú ý tới. Trong lòng cũng có mấy. Lập tức nói rằng. Ông chủ. Này con Thanh Hoa Bình Mai chính là ngươi chứ. Nam tử nói. Đúng. Này con Nguyên Thanh Hoa Bình Mai. Nếu không phải là bởi vì nó dùng đến là quốc sản Thanh Liêu. Hơn nữa năm trước không cẩn thận mép miệng nơi chạm hỏng rồi. Ta đã sớm bắt được buổi đấu giá đi tới. Cái nào lại muốn tới nơi này bị khinh bỉ. Có thể không tha cho ta trước tiên nhìn một chút. Mạnh Tử Đào kỳ thực một chút liền có thể nhìn ra cái lọ này có vấn đề. Nhưng hắn tổng không rất xem liền đưa ra kết luận. Vậy cũng quá không chịu trách nhiệm. Nam tử nói. Ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại. Tỉ mỉ nhìn kỹ chiếc bình mai này. Hắn đến không phải giả vờ giả vịt. Đúng là ở đối với vật ấy tiến hành nghiên cứu. Một lát sau, Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong kính phóng đại. Nói thật với ngươi. Này bình mai đến lượt ta cũng sẽ không thu. Ta đã nghĩ hỏi ngươi lý do đây. Nam tử cười lạnh nói. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta nói thẳng. Nam tử nói. ta cũng là giảng đạo lý. Nếu như ngươi nói đúng, ta khẳng định cho vị nữ sĩ này chịu nhận lỗi. Nhưng nói sai, thì đừng trách ta nhất định phải đòi một lời giải thích. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nếu như ta không nhìn lầm, này rất có thể là niên đại 80. Thủ đô Sư Thiêu chế ra hàng nhái. Nam tử nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Ta nói ngươi người này cũng đủ buồn cười. Niên đại 80 nào sẽ có thể phỏng ra như thế tinh mỹ nguyên thanh hoa. Thật đến quá buồn cười. Mạnh Tử Đào cũng không tức giận. Nói rằng, ta nói như vậy đương nhiên là có căn cứ. Vào đầu thập niên 80, một vị lão thái thái từ chính mình phát hiện một cái nguyên thanh hoa. Cuối cùng bị thủ đô sứ một vị truyền thụ cho mua lại. Bởi vì lúc đó thủ đô sứ kinh tế đình trệ. Vì lẽ đó y cái này nguyên thanh hoa tiến hành rồi phỏng chế. Bởi phỏng đến mức rất đúng chỗ. Mới vừa xuất ra liền bị một vị đông người cho mua đi tới. Từ lúc nguyên thanh hoa phỏng chế sau. Khi thành công, thủ đô sứ lò nung lại lần nữa vượng nổi lên đến. Vừa mới bắt đầu người mua chủ yếu là cảng đài cùng đông doanh khách thương. Giá cả từ mấy trăm nguyên bắt đầu. Sau đó kinh doanh cao hàng nhái sứ thương môn nghe nói mình sản phẩm dĩ nhiên pha coi như văn vật. Xuất hiện ở quốc tế bán đấu giá thị trường. Liền lập tức đem mỗi kiện hàng nhái giá cả từ mấy vạn thậm chí đến mấy trăm ngàn. Sau đó, theo quốc tế trên thị trường giá trên trời nguyên thanh hoa không ngừng hiện lên. Toàn thế giới các quốc gia tác phẩm nghệ thuật thương nhân đều nhìn chằm chằm thủ đô sứ. Dồn dập mang theo đồ phổ tới nơi này đính làm vật đấu giá. Còn có chút cảng đài văn vật thương nhân thẳng thắn liền diêu xưởng đều mua một lần rơi xuống. Hàng năm định lượng nung cao giả cổ sứ. Từ đây, lấy nguyên thanh hoa cùng thanh quan diêu vì là đầu rồng cao hàng nhái. Bắt đầu đi tới công nghệ cao con đường. Rất nhiều diêu xưởng thậm chí không tiếc vốn liếng tiến cử công nghệ cao nhân tài cùng thiết bị. Lương cao mời mọc kỹ thuật cao họa sĩ. Đào công cùng diêu công. Việc càng làm càng tinh. Đồ vật càng phỏng càng thật. Không ít hàng nhái thậm chí ở trong ngoài nước văn vật trên thị trường thông suốt không trở ngại. Ta nói đều có theo có thể tra. Nếu như ngươi không tin có thể đi trên mạng tra tìm tư liệu. Mạnh Tử Đào thấy nam tử vẫn là bán. Tín bán nghi, nói tiếp, ta lại cho ngươi nói kiện thực sự. Năm 2005 trước sau, đông doanh một nhà viện bảo tàng muốn làm nước ta gốm sứ triển lãm. Phái ra một vị trình độ thâm hậu nguyên thanh hoa chuyên gia đi tới thủ đô sứ. Yêu cầu thuê một cái nguyên thanh hoa bình mai đi đông doanh gia triển. Lúc đó thủ đô sứ chuyên gia cố ý lấy ra hai con giống như đúc nguyên thanh hoa bình mai cho đông doanh chuyên gia xem. Nói cho hắn trong đó có một con là cao hàng nhái. Để hắn chọn một con. Kết quả vị kia đông doanh chuyên gia chọn con kia hàng nhái. Mọi người đều biết. Anh Mỹ, đông doanh chờ quốc gia đối với quốc gia chúng ta nguyên thanh hoa nghiên cứu đã sớm đi ở chúng ta. Đằng trước, nếu như nói phòng đấu giá bị cao hàng nhái lừa bịp không thể tránh được. Làm đối với nước ta gốm sứ nghiên cứu có cực sâu xa lịch sử đông doanh chuyên gia trông nhầm. Lại làm cho người ổ lên. Việc này truyền ra sau. Từng một lần làm cho bán đấu giá trên thị trường nguyên thanh hoa món đồ đấu giá đều dán lên đại. Đại dấu chấm hỏi, nam tử nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, trong lòng cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Cái kia, coi như ngươi nói chính là sự thực, muốn chứng minh ta cái này nguyên thanh hoa có vấn đề. Cũng không phải liền dựa vào ngươi mấy cái cố sự liền có thể thu được chứ. Đó là khẳng định, tiếp đó, Mạnh Tử Đào vạch ra cái này bình mai trên có vấn đề địa phương. Kỳ thực, lấy hiện tại ánh mắt đến xem. Cái này nguyên thanh hoa cao phỏng không thể nghi ngờ vấn đề nhiều. Bình thường chuyên gia khẳng định là lừa gạt không được. Cũng chỉ có thể lừa gạt một ít người mới học. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nam tử dù cho không tin nữa. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, cũng phản bác không được. Có điều, để hắn cùng Vương Mộng Hàm xin lỗi. Hắn nhưng không làm nổi. Nói rằng, ai biết ngươi nói đến cùng là thật hay giả. Nói xong, hắn ôm từ bản thân bình mai xoay người rời đi. Này, người xin lỗi đây. Vương Mộng Hàm hướng về nam tử bóng lưng cao giọng hô. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Được rồi, người đều sắp làm mụ mụ người. Đừng quá kích động rồi. Vạn nhất đem đối phương làm tức giận. Còn không phải ngươi chịu thiệt. Bị Mạnh Tử Đào vừa nói như thế. Vương Mộng Hàm lập tức điều chỉnh tâm tình của chính mình. Nói rằng, ta cũng không biết tại sao. Gần nhất luôn yêu thích nổi nóng. Mạnh Tử Đào nói, ta nghe nói trong khi mang thai, nữ nhân tâm tình rất dễ dàng gợn sóng. Ngươi cái này nên tính là hiện tượng bình thường đi. Ta đến cho ngươi đem bắt mạch, nhìn thân thể có vấn đề hay không. Vương Mộng Hàm lập tức biểu thị đồng ý. Đem xong mạch, Mạnh Tử Đào nói rằng, nên không có vấn đề gì. Chủ yếu hay là muốn dựa vào chính ngươi điều tiết tâm tình. Tâm tình tận lực ánh mặt trời một điểm. Đối với trong bụng hài tử cũng tốt hơn. Được rồi, ta tận lực điều chỉnh. Ở chính nhất hiên đợi một hồi. Mạnh Tử Đào mang theo Quý Thành Hòa đi tới hắn cửa hàng đồ cổ. Trước tiên cho Hồ Viễn Lượng bọn họ làm giới thiệu. Tiếp theo hãy cùng Quý Thành Hòa thương lượng hợp tác sự hạng. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không hy vọng dựa vào cái này kiếm tiền. Chỉ là muốn tăng lên một ít cửa hàng đồ cổ tiếng tăm. Nếu không có trên kinh tế yêu cầu, hắn cùng Quý Thành Hòa trao đổi lên. Đương nhiên cũng khá là hài lòng. Tiểu Dược, sau này liền do ngươi phụ trách cùng Quý Lão liên hệ. Mạnh Tử Đào quay về Chu Tân Dược nói rằng. Chu Tân Dược nghe vậy kích động không thôi. Gật đầu liên tục biểu thị sẽ không phụ lòng Mạnh Tử Đào tín nhiệm. Vào lúc này, ngoài cửa đi tới một vị Âu phục dày da người đàn ông trung niên. Xin hỏi, các ngươi ông chủ có ở đây không? Ta chính là lão bản của nơi này. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, người trung niên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đi lên phía trước cười nói. Là Mạnh lão sư đi. Đây là ta danh thiếp. Là Trịnh lão gọi ta đến cho ngươi đưa tư liệu. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Người trung niên gọi Nhậm Tuấn Hưng. Là dân gian truy thảo văn vật tổ chức tổng bí thư. Chuyên môn phụ trách liên lạc. Nhậm tổng bí thư. Thực sự là phiền phức ngươi. Còn muốn đi một chuyến. Mạnh Tử Đào khách khí nói. Ta cũng vừa hay tiện đường mà thôi. Nhậm Tuấn Hưng cười nói. Không biết các ngươi hiện tại có khó khăn gì. Chỉ là tài chính có chút sốt sắng. Mạnh Tử Đào mở miệng nói rằng, tài trợ là có thể. Thế nhưng ta hy vọng lấy công ty danh nghĩa đến tài trợ. Nhậm Tuấn Hưng nhưng là diêu đầu. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu là lấy công ty danh nghĩa tài trợ, như vậy chuyện này thì sẽ có thêm càng nhiều khúc chiết. Chỉ có người danh nghĩa mới sẽ tốt hơn địa khai triển công việc. Ta cũng biết ngươi là làm sao nghĩ tới. Thế nhưng ngươi nếu là muốn làm chút kinh doanh, vậy thì nhất định không thể sẽ quá biết điều. Công ty tiếng tăm cùng ông chủ tiếng tăm là có thể hỗ trợ lẫn nhau, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.